Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3655, Ta Là Ngươi Ba Ba. Người đăng, HGSOZMOZE. Tất nhiên, Giản La chỉ là nhớ lại dạng này ngay. Cũng không có nghĩ qua rời đi Khương Anh Diệu. Huống chi Khương Anh Diệu hiện tại biến thành tình huống như vậy. Đều là bởi vì nàng. Nàng là không bỏ xuống được Khương Anh Diệu. Giản La cầm màu sắc rực rỡ bút chì tại tiết trắng trên trang giấy vẽ. Phát ra sàn sạt thanh âm, vẽ vẽ, Giản La nước mắt liền lạch cạch rơi tại trên trang giấy, uẩn ướt tờ giấy. Khương Anh Diệu yêu quý chính mình công việc. Giản La sao lại không phải không có công việc khoảng thời gian này. Không cần cầm bút, đôi tay này đều trở nên không phải là của chính mình. Trong lòng mờ mịt trống rỗng, là cái gì đều bù đắp không được. Không có công việc, liền không có cảm giác thành tựu. Liền không có tiền, liền không có cách nào sinh tồn. Ăn uống ngủ nghỉ, bên nào là không cần tiền. Này sẽ ôm Khương Anh Diệu. Nghe Khương Anh Diệu nói công tác không có. Trong lòng đặc biệt lý giải Khương Anh Diệu tâm tình. Nàng có chút sợ hãi Khương Anh Diệu như vậy thỏa hiệp. Run rẩy thanh âm nói. Nếu không, ngươi trở về Khương gia đi. Nàng nói xong, bụng mặt, nước mắt theo khe hở bên trong chảy ra. Khương Anh Diệu kiên định lắc đầu. Ta là sẽ không trở về. Tự tiện liền thay, ta sa thải công tác. Trong mắt bọn hắn, ta chỉ là một cái kế thừa Khương gia. Công cụ. Làm Khương gia sẽ không rơi xuống trong tay người khác công cụ mà. Thôi, hơn nữa còn không thể để cho cái này công cụ thượng bịt kín cho bụi. Lúc trước, xảy ra bắt cóc sự kiện, còn đem Giản La đuổi đi xa xa. Hoàn toàn không để ý, tới hắn trong lòng cảm nhận. Sợ hãi hắn cùng Giản La dính líu quan hệ. Hắn không muốn làm cái này công cụ, dù chỉ là một cái lính cảnh sát. Nhưng sống được giống một người, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Giản La trôi nổi tâm hơi an định một ít. Ngoại trừ này chuyện, Khương Anh Diệu tự nhiên muốn đi cùng Khương gia thương lượng, chất vấn Khương gia dựa vào cái gì thay hắn đem công tác từ. Loại tình huống này, Giản La cũng sẽ không theo đi. Dù sao nàng liền xem như có ngốc cũng biết Khương lão phu nhân không chào đón chính mình đi khả năng làm tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Mà Khương Anh Diệu cũng không nguyện ý làm Giản La đi xem người nhà họ Khương. Sắc mặt, chính hắn đi càng tốt hơn. Ở nhà một mình Giản La mỗi ngày tô tô vẽ vẽ. Đi ra ngoài cũng không biết nên đi chỗ nào. Cảm giác to như vậy thế giới, không có đất dung thân của mình. Chính mình, không có một chút giá trị. Mờ mịt lại không có mục tiêu. Đồi phế đến phảng phất bị cả người thế giới đều từ bỏ, không có đấu thắng Khương gia. Nàng cùng Khương Anh Diệu đều là dạng này trạng thái, mà Khương gia chính là quái vật khổng lồ. Hai người bọn họ yếu đuối đến cùng, hai cái sâu kiến đồng dạng, bọ ngựa đấu xe. Trong nhà mộng, Giản La trong lòng khó chịu, liền ra tới đi một chút. Bất chi bất giác liền đi tới Ninh Thư công ty. Đứng tại công ty cửa chính, mới ý thức tới chính mình đi tới địa phương nào. Trước kia chính mình cũng ở nơi đây công tác, không cảm thấy có cái gì. Bây giờ nghĩ lại, ở bên trong đi làm là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Vừa lúc này Phỉ Ôn ra tới, bên cạnh hắn đi theo thư ký. Hắn thần thái phi dương, một tiếng Đường Vân Âu phục xuyên ra thời trang người. Mẫu cảm giác, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đen nhánh tỏa sáng dày ra đi đường gian, phát ra ma sát thanh âm, tóc nồng đậm trải hướng về phía đằng sau, lộ ra no đủ trắng nõn cái trán, còn hữu hình trạng đẹp mắt mép tóc tuyến, cho hắn thêm vào tích phân tuấn lãng. Đây là một cái nam nhân thành công, kia quanh thân khí phái và khí chất là không gì sánh kịp. Nện bước chân thon dài hướng xe đi đến. Giản La cảm giác chính mình trái tim đông đông đông nhảy. Thanh âm đặc biệt lớn, bước chân không có cách nào di chuyển. Đã sợ hắn phát hiện chính mình, lại sợ hắn không phát hiện được chính mình. Lần nữa nhìn thấy sinh hoạt chung một chỗ hơn 10 năm nam nhân, Giản La trong lòng dâng lên một cỗ chua xót ủy khuất, tựa như là thấy được thân nhân. Trong lòng ủy khuất một chút liền không nhịn được, không nhịn được muốn khóc lên. Ninh Thư quay đầu nhìn Giản La. Nàng đã sớm phát hiện Giản La đứng tại công ty cửa chính, không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Này sẽ nhìn chính mình con mắt đỏ ngầu, mím môi thật chặt, giống như một giây sau liền muốn khóc lên. Ninh Thư, nói thực ra, nhìn thấy Giản La hiện tại như vậy khổ bức, nàng trong lòng là muốn cười. Nếu là ngươi lựa chọn cùng Khương Anh Diệu đi, này sẽ khóc cái gì? Ninh Thư hướng nàng đi tới. Giản La khẩn trương đến giống như trái tim bị người nắm, có chút không thở nổi. Ngơ ngác nhìn hắn tới gần, con mắt chua xót, không chịu nổi, khẽ dựa gần, đã nghe đến hắn trên người hương vị. Loại vị đạo này nàng ngửi hơn 10 năm, đó là một loại thanh nhã lại dẫn nhiệt độ hương vị. Ngửi ở trong, lòng ủ ấm, cho dù là hiện tại Giản La trong lòng yêu chính là Khương Anh Diệu, nhưng là, thân thể đã thành thói quen cái mùi này cùng nhiệt độ. Phản xạ có điều kiện, buông lòng, hơn 10 năm quen thuộc một người, mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý, đều đối người này rất ỷ lại. Giản La con mắt càng chua, ánh mắt trở nên mơ hồ, nước mắt cuối cùng cái không có thể chịu lại chảy xuống. Ninh Thư nhíu mày nhìn nàng, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giản La như đứa bé con đồng dạng, hai tay ở trên mặt loạn xạ lau nước mắt, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng, trong cổ họng chặn lại bông đồng dạng, nói không ra lời. Không có việc gì, ta liền đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Giản La thân thể nhanh hơn đầu óc, một chút vươn tay, hai tay kéo lại Ninh Thư tay. Ninh Thư lập tức cảm giác chính mình tay dính dính hồ hồ. Giản La dùng tay lau nước mắt, trời mới biết có hay không lau nước mũi. Ninh Thư vội vàng đem tay rút ra, theo trong túi lấy ra khăn tay xoa xoa tay. Thật là, nàng cũng không yêu Giản La, không cảm thấy Giản La phóng cái rắm đều là hương, lại là nước mắt lại là nước mũi, quá buồn nôn. Giản La sững sốt một chút, ngượng ngùng thu tay về, đè nén xuống trong lòng ủy khuất muốn kể ra tâm tình. Như vậy nhiều năm, cho dù không phải tình yêu cũng là thân tình. Nhìn thấy Phỉ Ôn liền cùng về tới nhà đồng dạng. Ninh Thư tùy ý mà đưa tay khăn ném tới ven đường thùng rác, tựa như lúc trước Giản La đem thư từ chức phá tan thành từng mảnh ném vào thùng rác. Giản La tâm kéo ra, trong lòng lại ủy khuất lại u oán, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm giọng mũi, ta chỉ là tản bộ đến nơi này. Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi, các ngươi lúc nào kết hôn? Chúng ta tốt xấu trước đó cũng nơi nơi cùng nhau qua. Ngươi kết hôn, ta vẫn là hẳn là chúc phúc ngươi, đưa ngươi một phần lễ. Ninh Thư nói rất bình tĩnh, bình tĩnh đến Giản La không có từ nghe được ra một tia bất mãn, không cam tâm, chỉ có mây trôi nước chảy. Thật buông ra rồi. Giản La trong lòng thậm chí hoài nghi, dễ dàng như vậy liền để xuống Phỉ Ôn, như vậy nhiều năm đối với chính mình cảm tình đều là giả. Giản La tâm tình kỳ thật rất mâu thuẫn, nếu như Phỉ Ôn vẫn luôn không chịu từ bỏ, nàng sẽ rất buồn rầu, rất áy náy. Nhưng là Phỉ Ôn dễ dàng như vậy liền để xuống, lại để cho Giản La trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nói buông xuống liền để xuống, không cam lòng ngược lại là Giản La. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, thật coi ta là ngươi ba ba nha. Ở bên ngoài, bị ủy khuất liền đến tìm ta. Ta vô điều kiện tha thứ ngươi, trấn an ngươi, chờ ngươi này con bê tâm tình tốt như bay chạy, bao lớn mặt đâu, ai muốn làm ngươi ba ba. Hết chương.